Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cao thủ phải có ngạo cốt của cao thủ, giống như sư huynh Lộ Nguyên Thanh của mình. Loại ngạo cốt này là một loại tâm thái ngạo nghễ, chứ không phải là cuồng ngạo. Nói cách khác, chính là có cảm giác về một loại tâm thái cao không cả nổi. Doãn Tuấn Bằng chậm rãi nói: Tới, chiến đi. Doãn Tuấn Bằng cũng không có xem thường Lâm Hiểu Phong, chính hắn chỉ đáp ứng Hồng Thiên Tín 3 lần cơ hội báo đáp. Hồng Thiên Tín có thể sử dụng để đối phó người này, vậy chắc chắn người này sẽ không bình thường. Cao thủ ngạo cốt thì ngạo cốt, nhưng nếu thật sự đấu lên, tuyệt đối sẽ không có bất cẩn chút nào. Mỗi một địch nhân đều phải coi trọng. Mặc dù địch nhân này thoạt nhìn thực dễ dàng chiến thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bất cẩn. Doãn Tuấn Bằng tốc độ cực nhanh, khi rút kiếm ra cũng đã đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa, một kiếm bổ về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng đao lên chắn, nhưng không nghĩ tới kiếm của Doãn Tuấn Bằng thế nhưng lại giống như trong suốt, xuyên qua yêu đào trực tiếp bổ tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi một bước, nhưng trên ngực vẫn bị chém rách một vết lớn, máu tươi thực màu lên chảy ra ngoài. Sao lại thế này? Đây là cái gì vậy? Đám người oai một tiếng liên ồn ào lên. Kiếm của Doãn Tuấn Bằng quá mức quỷ dị. Lúc này Hạng Chu, Giác Trần cùng với Trấn Phong cũng vội vàng chạy tới. Bọn họ nguyên bản là không muốn lộ diện, nhưng nghe nói Lâm Hiểu Phong sắp sửa cùng kiếm khách Đa Tình quyết đấu một trận, sao có thể yên tâm ở trong. Hạng Chu chạy ra liền thấy được ngực của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng đã có một vết thương cực dài, máu chảy không ngừng. Tại sao Hiểu Phong lại trọng thương như vậy? Giác Trần há to miệng hỏi. Trần Phi ở một bên đem một kiếm vừa rồi nói ra. Quỷ dị, quả nhiên quỷ dị. Hạng Chu mày gắt gao nhăn lại. Lúc trước Doãn Tuấn Bằng này cũng là nhân thủ mà thánh giáo muốn mượn sức. Hạng Chu cũng nghe lão thánh chủ nhắc tới qua chuyện này. Lúc trước lão thánh chủ thậm chí lấy vị trí trưởng lão thánh giáo để mượn sức người này, nhưng Doãn Tuấn Bằng không có chút nào hứng thú, ngược lại chỉ biết theo đuổi kiếm đạo của chính mình. Thật là lợi hại. Hồng Thiên Trấn ở một bên cũng là kinh ngạc dị thường. Doãn Tuấn Bằng vốn chính là vương bài trong tay của Hồng Thiên Tín, chuyện này thậm chí Hồng Thiên Trấn hắn cũng không biết. Hồng Thiên Tín trong lòng như dị máu, loại vương bài này nếu dùng ở thời điểm quyết đấu cùng hai ma giáo khác thì thật tốt, đáng tiếc trước tiên đã phải bại lộ. Hồng Thiên Tín tự tin nói. Đó là đương nhiên, ta quen biết Doãn Tuấn Bằng nhiều năm như vậy, trước này không thấy hắn thua qua. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không ngừng lưu về phía sau. Nhất chiêu của Doãn Tuấn Bằng này quá mức quỷ dị, đến cùng là chuyện như thế nào Lâm Hiểu Phong căn bản không có rõ ràng. Trốn sao? Doãn Tuấn Bằng vọt đi lên, lại là nhất kiếm hướng về phía Lâm Hiểu Phong đâm tới. Bởi vì có vết xe đổ, Lâm Hiểu Phong cũng không dám dừng lại, dùng yêu đao cản nó, vội vàng trốn tránh. Doãn Tuấn Bằng tốc độ cực nhanh, nhất kiếm lại nhất kiếm chém tới, đánh cho Lâm Hiểu Phong chạy trốn khắp nơi, không dám đánh trả. Nếu có thể sử dụng quỷ thuật thì tốt rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua nhiều đôi mắt như vậy đang ở cách đó không xa. Chính mình một khi sử dụng quỷ thuật, phía trước làm nhiều chuyện như vậy cũng coi như là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Mà hám lòng kinh hắn cũng chỉ luyện thành quyết thứ nhất mà thôi, lại còn chưa có hoàn toàn nắm giữ thuần thục. Dùng để đối phó loại giống như ác ma cũng liền thôi, đối phó cao thủ giống như Doãn Tuấn Bằng, một trường này chỉ sợ còn chưa đánh tới trên người hắn, chính mình đã bị nhất kiếm giết chết. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại không cảm thấy khẩn trương chút nào, ngược lại có một loại cảm giác vui sướng đầm đìa. Dĩ vãng mà nói, Lâm Hiểu Phong gặp được hoặc đều là đại biến thái, hoặc là liền căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đối thủ cùng hắn chênh lệch không lớn, thật ra gặp được rất ít. Doãn Tuấn Bằng này không thể không nói tuyệt đối là một đối thủ rất lợi hại. Doãn Tuấn Bằng trên thực tế trong lòng cũng thực kinh ngạc, Lúc trước có thể cùng hắn so chiều cũng chỉ có người trong bát đại thiên tài cùng thế hệ. Bởi vì hắn làm người không có địa vị, không quấn vào bất luận thị phi gì, cũng không có bất luận thế lực gì tìm hắn phiền toái, cũng không ai nguyện ý tìm một cao thủ như vậy gây phiền toái. Cho nên Doãn Tuấn Bằng nhiều năm như vậy kỳ thật cũng chỉ dốc lòng tu hành kiếm pháp. Không nghĩ tới lúc này đây đánh tới liền gặp được một đối thủ như vậy, có thể cùng mình đấu đến lực lượng ngang nhau, như thế nào không làm cho Doãn Tuấn Bằng kinh ngạc. Đừng nhìn giống như hắn đang đè ép đuổi đánh Lâm Hiểu Phong, đó là người xem không rõ. Ở dưới loại công kích dày đặc của chính mình còn có thể không chết, việc này đã là một loại bản lĩnh. Lâm Hiểu Phong sở dĩ không hoàn thủ cũng chỉ là bởi vì nhất chiêu này của chính mình hắn còn chưa hiểu rõ mà thôi. Lâm Hiểu Phong không ngừng trốn tránh, rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì. Là ảo thuật. Trên người hắn mang theo ảo thuật. Dưới sự cẩn thận quan sát, mỗi một lần Doãn Tuấn Bằng xuất kiếm, tay lấy kiếm sẽ nhẹ nhàng run lên một chút. Người thường có lẽ xem không rõ. Lâm Hiểu Phong cẩn thận quan sát nhất chiêu này, thế nhưng là thủ quyết kết ảo thuật. Chẳng qua Doãn Tuấn Bằng đã đem động tác này luyện được vô cùng thuần thục. Thoạt nhìn chỉ là run lên một chút, người thường căn bản sẽ xem không hiểu. Nếu biết là ảo thuật, vậy thì sẽ dễ dàng hơn rồi. Khi Doãn Tuấn Bằng lại dùng một kiếm đánh về phía của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng hắn lại không né tránh chút nào, ngược lại đứng ở tại chỗ nghênh kiếm. Một đao liền đưa tới phía trên của chính mình chắn lấy. Hắn làm gì? Hồng Thiên Chấn nhìn không được nói. Ở trong mắt những người khác, Lâm Hiểu Phong chính là cầm yêu đao chắn tới trên không khí, ngược lại không mà một kiếm bổ tới trên ngực mình. Không nghĩ tới bộ đao này của Lâm Hiểu Phong lại là đem Doãn Tuấn Bằng chấn lui về phía sau vài bước. Quả nhiên lợi hại, Lâm Hiểu Phong tán thưởng. Phải biết rằng kiếm của Doãn Tuấn Bằng không chỉ là mê hoặc chính mình, thậm chí đem tất cả mọi người chung quanh đều bị mê hoặc. Khi xuất kiếm du lên kết ấn, loại thủ pháp này Lâm Hiểu Phong chưa từng gặp qua. Bị Lâm Hiểu Phong phá giải, Doãn Tuấn Bằng cũng không có hoảng loạn chút nào, ngược lại là ở tại chỗ không ngừng vung kiếm múa may. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong theo bản năng minh bạch đây vẫn là ảo thuật, nhưng hai mắt mình vẫn như cú gắt gào nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay của Doãn Tuấn Bằng. Không có biện pháp, giữa cuộc hai người chính là đang giao chiến. Doãn Tuấn Bằng tốc độ lại cực nhanh, không nhìn kiếm trong tay hắn, ngược lại nhìn về phía khác, chỉ sợ sẽ bị một kiếm của Doãn Tuấn Bằng giết chính mình. Lúc đó hắn sẽ không thể kịp thời phản ứng. Một chiêu này thật có thể nói là cực kỳ cao minh. Người xem kiếm hắn tất nhiên sẽ lâm vào ảo thuật, không xem vậy thì chờ chết đi. Lâm Hiểu Phong xem hắn múa mai kiếm, nháy mắt cảnh tượng chung quanh biến đổi, xuất hiện vô số mỹ nữ mặc quần áo gợi cảm chạy tới phía mình. Mỹ nhân kế? Lâm Hiểu Phong cười lạnh một chút. Việc này đối với ta vô dụng. Lâm Hiểu Phong không ngừng lùi về phía sau, thậm chí nhắm lại hai mắt, không cho chính mình nhìn đến cảnh tượng đó. Doãn Tuấn Bằng tuyệt đối sẽ không để cho những ảo thuật đó giết chết chính mình. Hắn là muốn cho chính mình bị cảnh vật chung quanh mê hoặc, sau đó ra tay giải quyết chính mình. Bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ, chân của Lâm Hiểu Phong chấn động, huyết khí trong thân thể trồi lên. Ở chung quanh Lâm Hiểu Phong, giờ phút này, Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt giống như người mù, chỉ có thể dựa vào huyết khí quay chung quanh ở bên người mới có thể phân biệt ra vị trí của Doãn Tuấn Bằng. Tới! Lâm Hiểu Phong cảm giác được phía sau có nhất kiếm đâm tới, hắn xoay người lấy một đao bổ ra. Đang một tiếng, yêu đao lại một lần nữa cùng với kiếm trong tay của Doãn Tuấn Bằng đối đánh vào nhau. Sau khi đối đâm vào nhau, Doãn Tuấn Bằng bị chấn lùi về phía sau vài bước, ngón cái và ngón trỏ tay phải cầm kiếm thậm chí đều bị chấn cho phát đau. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong là ma thể bẩm sinh, chỉ là cùng hắn đánh bừa không cần ảo thuật, Doãn Tuấn Bằng sẽ không phải là đối thủ. Doãn Tuấn Bằng đương nhiên cũng minh bạch là huyết khí cổ quái trên người của Lâm Hiểu Phong đã nhận ra vị trí của chính mình. Trong miệng của hắn nhẹ nhàng khởi niệm một đạo chú ngữ. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện bốn phía của chính mình thế nhưng xuất hiện bốn người, lại là ảo thuật. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nhưng chính mình đã nhắm hai mắt, sao hỏa này làm như thế nào để chính mình vào trong loại ảo thuật này. Lúc này bốn người chung quanh đồng thời vọt vào chính mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng ngưng trọng, cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Tiếp tục kéo dài như vậy chỉ sợ là không được, chỉ có thể sử dụng quỷ thuật Nghĩ đến đây, lên tại thời điểm bốn người này đi vào chung quanh Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong thả người nhảy lên, mở miệng thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thần, dường ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Khẩu quyết niệm ra, trên người của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một hư ảnh yêu đao cực kỳ khổng lồ. Đây là cái gì? Doãn Tuấn Bằng cảm thấy kinh ngạc. Nên ở thời điểm hắn còn không có kịp phản ứng, thanh kiếm này đã bổ về phía hắn. Hắn muốn né tránh nhưng không còn kịp rồi. Oanh một tiếng, Doãn Tuấn Bằng bị hư ảnh yêu đao chém tới, hai mắt nhắm lại, té xỉu ở trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, ảo thuật chung quanh đã tiêu trừ. Sau khi Lâm Hiểu Phong vững vàng rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt xóa một cái, quay đầu hướng về phía Hồng Thiên Tín. Dư nội quỷ chú thoạt nhìn cũng không phải là dùng máu tươi để làm chất dẫn. Lâm Hiểu Phong chỉ hy vọng giờ phút này sẽ không bị Hồng Thiên Tín nhận ra. Sao có thể? Doãn Tuấn Bằng đã thua rồi. Người mang khẩu trang kia đến cùng là ai vậy? Tại sao có thể thắng được Doãn Tuấn Bằng? Đám người nhìn tới đều nhiệt liệt thảo luận. Mà bên phía của Bạch Dương Giáo, khí thế lại đạt tới đỉnh. Bọn họ hưng phấn đến cực điểm. Có thể không hưng phấn sao? Đây chính là Doãn Tuấn Bằng, xếp hạng thứ hai trong bát đại thiên tài thế hệ trước. Người kiệt xuất như vậy đều thua ở bên phía mình. Anh, làm sao bây giờ? Doãn Tuấn Bằng đã thua, thật phải giao 30 người qua sao? Hồng Thiên Chấn nhìn không được hỏi. Hồng Thiên Tý lúc này đã lui về phía sau đám người. Doãn Tuấn Bằng thua chỉ là một nhân tố trong đó, mà nhân tố lớn hơn nữa còn lại là bởi vì hắn nhận biết một chiêu này. Tuy rằng Hồng Thiên Tín không thấy qua Lâm Hiểu Phong sử dụng, nhưng hắn dù sao trước kia cũng là trưởng lão phong giáo, đối với một chiêu này cũng nghe nói qua. Chẳng lẽ người mang khẩu trang trước mặt này là Lâm Hiểu Phong? Nghĩ vậy, Hồng Thiên Tín cả người run lên, trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Rút! Hồng Thiên Tín lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong nhìn ra thần sắc của Hồng Thiên Tín, minh bạch hắn đã nhận ra một chiêu này. Nếu Hồng giáo chủ đã tới, cứ đi như vậy sao? 30 người kia thế nào? Lâm, ngươi đừng ép ta liều mạng cùng ngươi. Hồng Thiên Tín nhìn xuống, không gọi ra tên của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong uy hiếp nói. Nếu ngươi đã biết ta là ai, vậy trong lòng ngươi cũng rõ ràng năng lực của ta. Nếu ngươi muốn đua cùng ta, ta dám cam đoan ngươi sống không đến ngày mai. Cái mà Hồng Thiên Tín gọi là liều mạng đơn giản chính là trước mặt mọi người hô lên tên của Lâm Hiểu Phong. Đến lúc đó, thánh giáo cùng ma giáo khác nghe được tin tức tuyệt đối sẽ điên cuồng chạy tới đối phó hắn. Nhưng Lâm Hiểu Phong nói cũng làm cho Hồng Thiên Tín kinh sợ. Đích xác, lấy bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, hắn thật muốn giết chính mình chỉ sợ không tính là việc gì khó. Giờ phút này Hồng Thiên Tín lâm vào tình thế khó xử, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu sớm biết thân phận gia hỏa này, chỉ cần thông báo bên phía thánh giáo là được. Chỉ bằng công lao phát hiện ra tung tích của Lâm Hiểu Phong, để thánh giáo nâng đỡ Hoàng Phong giáo bọn họ ngồi lên vị trí đệ nhất ma giáo tứ xuyên cũng không phải là việc gì quá khó. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Lâm Hiểu Phong cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ để Hồng Thiên Tín rời đi. Hồng giáo chủ, bằng không chúng ta tâm sự một chút. Hàn Chu đi lên nói. Ngươi là ai? Hồng Thiên Tín nhíu mày hỏi. Hàn Chu chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Nếu ngươi đã biết thân phận của hắn, chẳng lẽ còn không đoán ra ta? Hàn Chu, thánh chủ đời trước. Tuy rằng thời gian Hàn Chu làm thánh chủ không tính là quá dài, nhưng chỉ là đã từng ngồi vào vị trí này liền đủ để cho Hồng Thiên Tín cảm thấy áp lực không nhỏ. Ngươi muốn nói chuyện như thế nào? Hồng Thiên Tín trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, Hoàng Phong giáo gia nhập Bạch Dương giáo chúng ta. Hàn Chu nhìn hai mắt hắn. Không biết ý của ngươi như thế nào? Hồng Thiên Tín thiếu chút nữa để thuận miệng mắng chửi, nhưng nghĩ đến thân phận của Hàn Chu, Hồng Thiên Tín cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức giận này. Người chung quanh cũng là ồ lên một mảnh. Để Hoàng Phong giáo gia nhập Bạch Dương giáo, đây không phải là việc làm ngược đời sao? Mặc kệ thấy thế nào, cũng phải là Bạch Dương giáo gia nhập Hoàng Phong giáo mới đúng. Hồng Thiên Chấn vừa định chửi đồng lại bị Hồng Thiên Tín bắt lấy. Người nói như vậy liền không có ý tứ. Hồng Thiên Tín nhìn Hạng Chu nói. Người không đủ lý do để cho ta gia nhập vào. Chẳng lẽ Ngươi không tin vào tầm mắt của ta sao? Hàn Trung lại hỏi. Hầu Thiên Tín nghe thấy vậy trầm mặc xuống. Ý tứ những lời này đó là Hàn Trung nói cho hắn tầm mắt chính mình sẽ không chỉ chịu ở trong Tứ Xuyên. Nếu hiện tại Hồng Thiên Tín gia nhập vào, tất nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, địa vị chỉ sợ cũng không chỉ là giáo chủ một ma giáo nhị lưu. Hồng Thiên Tín đích xác có chút động tâm. Đây là ở vào sự tin tưởng đối với thân phận thánh chủ lúc trước của Hàng Chu. Bất quá, Hoa Phong giáo dù sao cũng là thế lực do chính hắn gây dựng ra. Sao có thể nguyện ý dễ dàng vứt bỏ như vậy? Hàng Chu nhìn ra vẻ do dự của Hồng Thiên Tín, khuyên nhủ nói. Ngươi còn do dự cái gì? Trải qua vài lần sự tình như vậy, Hoàng Phong giáo các người ở trong ma giáo Tứ Xuyên đã không có lực thống trị. Hiện giờ thế chân vạc ba chân, người cũng chỉ có 1/3 phần thắng. Nhưng nếu có chúng ta, liền bất đồng. Hàng Chu tự tin nói. Có thể cùng người đơn độc nói chuyện không? Hồng Thiên Tín rốt cuộc là có chút buông lòng. Chính mình biết thân phận của hai người bọn họ, muốn bình yên vô sự rời đi là sự tình tuyệt đối không có khả năng. Lúc này chỉ có hai con đường, hoặc là gia nhập vào, hoặc là chính mình cùng với mấy người Hạng Chu đổ huyết một phen. Nếu như có ưu thế tuyệt đối, Hồng Thiên Tín cũng sẽ lựa chọn đánh một trận huyết chiến. Đáng tiếc chính là nếu thật sự chiến đấu, bên kia cuối cùng có thắng hay không không dám nói, nhưng Hồng Thiên Tín hắn tuyệt đối sẽ chết. Vừa đánh tới, Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ bay thẳng đến đồng thủ với chính mình. Hồng Thiên Tín chỉ có thể thử nói chuyện một lần. Đương nhiên, địa điểm nói chuyện khẳng định không thể ở trong đám người đối phương, mà cũng không có khả năng ở bên phía hắn, cho nên cần phải đứng ở giữa hai bên. Một mình cậu đi qua không thành vấn đề chứ? Lâm Hiểu Phong ở một bên hỏi Hạng Chu. Hạng Chu cười nói. Đơn độc một người, cậu cho rằng Hồng Thiên Tín này là đối thủ của mình sao? Lâm Hiểu Phong tưởng tượng, việc này cũng có đạo lý. Hồng Thiên Tín có thể là đối thủ của Hạng Chu sao? Hạng Chu phía trước tốt xấu gì đã là thánh chủ, một thân thực lực cũng không phải là tầm thường. Ít nhất Hồng Thiên Tín này không phải là đối thủ của nàng. Nếu không cậu đột nhiên ra tay bắt giữ hắn đi. Lâm Hiểu Phong hạ giọng hỏi. Hạng Chu khẽ lắc đầu. Mình thử xem trước đã, xem có thể cùng hắn nói đến hợp lại hay không. Nếu có thể không đánh mà thắng, thâu tóm được Hoàng Phong giáo, vậy sẽ giảm được không ít phiền toái. Ra tay trực tiếp bắt giữ Hồng Thiên Tín chỉ là hạ sách. Rốt cuộc bắt hắn làm con tin, nào có ai sẽ chủ động phối hợp giao ra sản nghiệp phía dưới của mình. Hàn Chu đi ra phía trước, Hồng Thiên Tín đương nhiên cũng thực tự tin đi ra. Hắn đối với chính mình đương nhiên vẫn rất có tự tin. Mặc dù chính mình không phải là đối thủ của Hàn Chu, nhưng nàng muốn bắt lấy chính mình sẽ không dễ dàng như vậy. Hai người đi vào giữa hai bên, đứng cách nhau 1 mét. Hồng Thiên Tín hạ giọng nói. Thánh chủ, không biết nói cùng ta như thế nào? Mục đích của ta sáng lập Bạch Dương giáo rất đơn giản, một lần nữa đoạt lại thánh giáo. Hàn Chu mặt không biểu tình nói. Hoàng Phong giáo này của người ta cũng chướng mắt. Bí mắt của Hồng Thiên Tín rung lên một chút. Hàn Chu nói như thế đương nhiên cũng là vì để cho đối phương trước tiên hiểu được chính mình cũng không phải là muốn tiêu diệt Hoàng Phong giáo. Ý tứ của cô là? Hồng Thiên Tín nhìn không được hỏi. Giúp cô đã có chỗ tốt gì? Ta hứa hẹn cho người một thân phận giáo chủ ma giáo đỉnh cấp, như thế nào? Hàn Chu không chút do dự nói. Hồng Thiên Tín trong lòng run lên. Có thể không động tâm sao? Dưới thánh chủ thánh giáo, thân phận giáo chủ ma giáo đỉnh cấp chính là tối cao nhất. Hồng Thiên Tín phía trước mong muốn bất quá chỉ là giáo chủ ma giáo nhị lưu, còn về ma giáo đỉnh cấp hắn nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới. Hồng Thiên Tín không khỏi cảm giác môi của chính mình có chút khô khốc, nuốt nước miếng hỏi. Thật sao? Nhưng thánh giáo khổng lồ như thế, mặc dù cô có được ma giáo đỉnh cấp cũng đấu không lại thánh giáo. Nhìn đến bộ dáng của Hồng Thiên Tín, Hàng Chu minh bạch hắn đã động tâm. Nàng nhếch khóe miệng lên nói. Toàn bộ thánh giáo đều là cha ta sáng tạo, hiện tại cao tầng trong thánh giáo cũng hơn phân nửa là nhân thủ do ta đề bạt lên. Lúc trước bị cướp đi ngôi vị thánh chủ cũng là do ta quá mức bất cẩn. Hiện tại trong thánh giáo đại đa số nhân tâm đều còn hướng về ta. Người nói ta đoạt lại thánh giáo có khó không? Hồng Thiên Tín nghe thấy vậy, trong lòng đương nhiên cũng tin 8 phần. Rốt cuộc, thánh giáo hiện giờ còn có một bộ phận trung thành với hàng chủ, việc này không phải là sự tình gì kỳ quái. Nếu là người khác cướp lấy thánh giáo, có lẽ sẽ thật sự như hàng chủ đã nói, đại bộ phận nhân tâm còn hướng về nàng. Nhưng cướp lấy thánh giáo lại là Hà Bá. Danh vọng của Hà Bá ở trong thánh giáo chỉ sau lão thánh chủ, so với hạng chủ cao hơn không biết bao nhiêu. Nàng nói như thế cũng chỉ là vì lừa gạt Hồng Thiên Tín mà thôi. Không trước tiên vẽ ra cho Hồng Thiên Tín một cái bánh nướng thật lớn, hắn làm sao sẽ nguyện ý gia nhập về phía chính mình? Không khó, đương nhiên không khó. Hồng Thiên Tín không chút do dự gật đầu. Hạng chủ nói, đương nhiên Hồng giáo chủ cũng có thể lo lắng nhiều một chút, nếu không muốn vậy cũng không sao. Bên trong Tứ Xuyên còn có 2 ma giáo khác, chắc chắn sẽ có người nguyện ý hợp tác cùng ta, đúng không? Những lời này có thể nói là lui để mà tiến, biến tướng để nói cho Hồng Thiên Tín, ta có thể lựa chọn, không phải chỉ là một mình người. Hồng Thiên Tín nuốt nước miếng hỏi, vậy Trần Phi kia thì sao? Trần Phi? Hạng Chu cười nói, nếu ngươi lựa chọn giúp ta, như vậy Trần Phi liền không có bất luận giá trị lợi dụng gì, đến lúc đó tùy ý ngươi xử trí. Được, sảng khoái. Hồng Thiên Tín cười ha hà nói. Hồng Thiên Tín lo lắng nhất chính là Trần Phi quen biết Hạng Chu sớm hơn so với hắn, quan hệ hai bên tất nhiên cũng càng tốt hơn. Nếu như về sau Trần Phi muốn ngáng chân chính mình, vậy thì hắn sẽ đau đầu. Có những lời này của Hạng Chu, lá chắn trong lòng Hồng Thiên Tín cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Như vậy liền xin thánh chủ trước hết giết Trần Phi đi, Hồng Thiên Tín nói. Hạng Chu vừa nghe đạm nhiên cười nói, đây là Hồng giáo chủ không tin ta sao? Hồng Thiên Tín nói, đương nhiên tin thánh chủ, chỉ là Hồng Mỗ thống hận Trần Phi đến cực điểm, muốn để thánh chủ lập tức giúp ta giết hắn mà thôi. Hạng Chu nói, Hồng giáo chủ, hiện tại nhân thủ của Bạch Dương giáo là Trần Phi giúp ta khống chế được, bên ngoài hắn cũng là giáo chủ trên danh nghĩa, nếu như ta hiện giờ giết hắn, Bạch Dương giáo liền tan. Nếu sau khi ta giết hắn, Hồng giáo chủ lại đổi ý, ta chẳng phải là vừa mất phu nhân vừa thiệt quân sao? Hồng Thiên Tín mày gắt gao nhíu lại. Hạng Chu khuyên nhủ, Hồng giáo chủ trong lòng hẳn là minh bạch, giữa ngươi cùng với Trần Phi đương nhiên ngươi sẽ quan trọng hơn, thế lực của ngươi cũng lớn hơn, chẳng lẽ ta còn sẽ vì một Trần Phi mà đắc tội với ngươi hay sao? Lời này cũng đánh mất băn khoăn của Hồng Thiên Tín. Hắn nghĩ đến cũng đích xác đúng như lời Hạng Chu đã nói. Hạng Chu có nghi ngờ này cũng không kỳ quái. Hồng Thiên Tín đương nhiên cũng rất có tự tin, thế lực giữa hắn cùng với Trần Phi đương nhiên là hắn mạnh hơn. Hạng Chu sẽ không vì Trần Phi mà đắc tội chính mình. Được, nghe lời thánh chủ. Hồng Thiên Tín chắp tay nói. Hạng Chu nói, gọi ta tiểu thư là được. Hiện tại trước mắt ta không hy vọng có bất luận người nào biết được tin tức ta cùng với Hiểu Phong ở chỗ này. Đó là đương nhiên. Hồng Thiên Tín liên tục gật đầu. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đi. Người cho người trở về cao ốc Đông Tân, đem sổ sách sản nghiệp của Hoàng Phong giáo mang đến nơi này cho ta nhìn xem. Nghe thế, Hồng Thiên Tín mày hơi hơi nhíu lại một chút, nhưng cũng không phản đối. Không cần thiết vì loại việc nhỏ này mà gây ra mâu thuẫn gì cùng với Hạng Chu. Rốt cuộc Hạng Chu đã vẽ cho hắn chiếc bánh kia thật sự là quá lớn. Giờ phút này Hồng Thiên Tín để người của Hoàng Phong giáo toàn bộ ở trong nhà xưởng nghỉ ngơi, không được tùy tiện chạy loạn, lại phái người chạy về cao ốc Đông Tân đi lấy sổ sách, mà hắn đi theo mấy người Hạng Chu đi vào trong nhà xưởng. Hồng Thiên Tín cũng hoàn toàn không lo lắng an nguy của mình. Hồng Thiên Chấn còn đang ở bên ngoài, chính mình nếu như xảy ra chuyện gì, Hồng Thiên Chấn liền sẽ dẫn người cùng với Bạch Dương giáo cá chết lưới rách. Trong văn phòng của nhà xưởng lúc này cũng có chút đông đúc. Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, Giác Trần, Trấn Phong đạo nhân, Trần Phi còn có Hồng Thiên Tín đều ngồi xuống ở trên ghế sofa. Sau khi Hồng Thiên Tín ngồi xuống, cũng có chút không kiềm chế được, liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong nói, từ lâu đã nghe nói đại danh của Lâm thiếu chủ, tại sao không bỏ khẩu trang cho mọi người nhìn thấy? Hạng Chu đương nhiên cũng đem nội dung nói chuyện nói cho bọn họ, đương nhiên cũng bao gồm cả Trần Phi. Bất quá Trần Phi không lo lắng chút nào. Hạng Chu đem nội dung đó nói cho chính mình, bao gồm cả việc Hồng Thiên Tín đưa ra yêu cầu muốn giết chính mình. Hạng Chu cuối cùng muốn giết sẽ là hắn sao? Cho người xem dung mạo của ta đương nhiên không thành vấn đề, chẳng qua là Hồng giáo chủ còn phải chuẩn bị tâm lý tốt một chút mới được. Lâm Hiểu Phong nói xong gỡ xuống khẩu trang, nhìn thấy mặt của Lâm Hiểu Phong, Hồng Thiên Tín theo bản năng hô lên: Trương Linh Phong. Tiếp theo Hồng Thiên Tín mặt trầm xuống nói: Là người chơi ta. Nghĩ hiện tại trên đùi đều còn có chút hơi hơi phát đau, Hồng Thiên Tín đương nhiên cũng là hỏa khí đầy mình, thế nhưng không thể phát tác. Hiện tại cũng tuyệt đối không phải thời điểm hắn có thể tùy hứng phát hỏa lung tung. Mà Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Hồng Thiên Tín giống như đang nói: Chính là ta đã chơi người, vậy thì như thế nào? Thần sắc âm trầm trên mặt của Hồng Thiên Tín biến mất hầu như không còn, ngược lại bày trừ tươi cười nói: Không nghĩ tới lại là Lâm thiếu chủ, ta liền nói có thể đơn thương độc mã đem tổng bộ của Hoàng Phong giáo ta không coi là gì, tất nhiên là thiếu niên anh kiệt. Lâm Hiểu Phong cười nói: Hồng giáo chủ khách khí, cũng là không đánh không quen, mấy đao phía trước kia làm ta vẫn còn băn khoăn. Hồng Thiên Tín trong lòng thầm mắng: Mẹ nó, thời điểm ngươi thọc lão tử tại sao không thấy nửa điểm bộ dáng băn khoăn. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra bên ngoài chút nào. Giờ phút này Hạng Chu nói với đám người Lâm Hiểu Phong: Đúng rồi, tôi còn có việc muốn nói cho Hồng giáo chủ, các người đi ra ngoài trước đi. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Trần Phi lại đứng lên nói: Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nói xong mấy người bọn họ đi ra bên ngoài. Hồng Thiên Tín cười ha hà cùng với Hạng Chu Hàn Huyền. Hàn Huyền ước chừng vài phút, Hạng Chu bỗng nhiên nói: Hồng giáo chủ, ta nghe nói ngươi còn có một người em trai. Đúng vậy, không sai. Hồng Thiên Tín gật đầu nói: Hắn là phó giáo chủ Hoàng Phong giáo chúng ta, chờ lúc sau sẽ giới thiệu với tiểu thư một chút. Không cần. Hạng Chu nhíu mày hỏi: Ta nghe nói hắn cũng không thông minh, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Hồng Thiên Tín sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hạng Chu lại bỗng nhiên nói ra cái này. Hắn suy nghĩ một chút nói: Hắn tuy không tính là người thông minh gì, nhưng cũng không đến mức nói là ngu xuẩn. Thứ cho ta nói thẳng, Hồng giáo chủ, người khống chế Hoàng Phong giáo một mình ngươi là đủ rồi. Hạng Chu nói: Ta cũng chỉ cần một người phát ngôn ở bên ngoài, người như em của ngươi không thích hợp tiếp tục ở lại. Hồng Thiên Tín nhíu mày nói: Việc đó. Hạng Chu nhìn thẳng vào hai mắt hắn: Nếu có người khác cũng chấp trưởng quyền to, liền sẽ cho người ta có cơ hội thừa dịp đi lên, đạo lý này Hồng giáo chủ hẳn là sẽ minh bạch. Hồng Thiên Tín trầm mặc một hồi mới nói: Ta sẽ để cho hắn rời khỏi Hoàng Phong giáo. Không. Hạng Chu lắc đầu: Ta lo lắng hắn sẽ nhận ra thân phận của ta cùng với Lâm Hiểu Phong, người hãy giết hắn đi. Hạng Chu nói: Cái gì? Hồng Thiên Tín lập tức đứng lên. Hạng Chu hỏi: Hồng giáo chủ không muốn sao? Đó là em trai ta. Hồng Thiên Tín hô lên: Nhưng ta nghe nói cũng chỉ là em họ, kế hoạch của ta không cho phép có một chút nào ngoài ý muốn. Trong ánh mắt của Hạng Chu lộ ra áp bách: Nếu như ngươi không muốn, như vậy cũng có thể. Hiện tại người mang theo người của ngươi rời đi, ta đi tìm hai ma giáo kia hợp tác. Hồng Thiên Tín ngực vào phòng lên, từng ngụm thở phì phò. Hắn gắt gao cắn răng nói: Vì sao phải một hai như vậy? Hạng Chu đạm nhiên nói: Ta cũng không bức ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn buông tha cho hắn. Ngươi để ta giết Trần Phi, ta để ngươi giết Hồng Thiên Trấn, thực công bằng đúng không? Hồng Thiên Tín nhắm hai mắt, không ngừng suy tư. Qua một trận, hắn rốt cuộc mở hai mắt ra. So với Hồng Thiên Trấn, quyền lợi thật lớn mới càng có lực dụ hoặc đối với Hồng Thiên Tín. Được, ta quay đầu lại liền phái người đem hắn giải quyết rớt. Hồng Thiên Tín nói: Gọi điện thoại để người của ngươi lập tức động thủ. Hạng Chu nói. Hồng Thiên Tín siết chặt nắm tay. Lúc này hắn cũng đã cưỡi lên lưng cọp, khó mà nhảy xuống. Nếu phía trước không gặp được Hạng Chu, hắn đạt được vị trí giáo chủ ma giáo nhị lưu liền đã thỏa mãn. Nhưng lúc này Hạng Chu cho hắn mục tiêu lớn hơn nữa, giáo chủ ma giáo đỉnh cấp. Hơn nữa mục tiêu này thoạt nhìn thực dễ dàng thực hiện. Ít nhất Hạng Chu sẽ dựng ra một loại bên trong thánh giáo. Lúc này tất cả đều là người của nàng, muốn lật đổ thánh giáo cũng không khó ảo tưởng. Hồng Thiên Tín cầm lấy di động, gọi cho một thủ hạ rất có địa vị ở bên ngoài. Alo, giáo chủ có việc sao? Bên kia điện thoại truyền đến dò hỏi. Hồng Thiên Tín nói. Đem Thiên Chấn giết chết. Cái gì? Đem Hồng Thiên Chấn giết chết cho ta. Nghe không rõ ràng sao? Hồng Thiên Tín quát lớn. Bên kia điện thoại nhìn không được nói. Nhưng ngài vừa đi vào không bao lâu, người của Bạch Dương giáo đã mang nhị gia tiến vào nhà xưởng. Tại sao lại như vậy? Hồng Thiên Tín cả người cứng đờ. Cửa lòng xoảng bị đẩy ra. Hồng Thiên Chấn hai mắt lạnh nhạt nhìn Hồng Thiên Tín ngồi ở bên trong. Mà bên cạnh Hồng Thiên Chấn đang đứng một đám người Trần Phi, Lâm Hiểu Phong. Trần Phi cười ha ha nói. Hồng Thiên Chấn, thấy rõ chưa? Người anh này của ngươi vì ích lợi đều muốn giết ngươi. Uổng phía trước ta khuyên ngươi đoạt vị trí anh ngươi, ngươi còn nhất quyết không muốn. Sau khi Hồng Thiên Tín rời đi không bao lâu, liền có người của Bạch Dương giáo lại đây, mang Hồng Thiên Chấn vào trong nhà xưởng. Sau đó Trần Phi liền tới nói chuyện cùng hắn, bảo hắn đoạt quyền của Hồng Thiên Tín trở thành giáo chủ Hoàng Phong giáo. Nhưng Hồng Thiên Chấn vì tình nghĩa anh em lại mọi cách không muốn. Không nghĩ tới chính mình vẫn luôn coi Hồng Thiên Tín là anh em ruột thịt, thế nhưng thật sự hạ lệnh muốn giết chính mình. Âm mưu. Hồng Thiên Tín kinh hoàng phát hiện ra vấn đề, hắn vội vàng đứng lên nói. Em trai, ngươi đừng kích động, đây là kế sách châm ngòi ly gián của bọn họ, ngươi không thể mắc mưu. Việc này làm sao có thể không khiến cho Hồng Thiên Tín không nóng này. Chỉ cần Hồng Thiên Chấn cùng hắn đứng ở cùng một chiến tuyến, Hạng Chu liền sẽ không động được tới chính mình. Rốt cuộc có thể khống chế Hòa Phong giáo chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Nhưng là chính ta đã nghe được người đã đáp ứng với bọn họ muốn giết chết ta. Nếu chỉ là như thế cũng liền thôi, ta có thể nghĩ đây là kế sách tạm thời của ngươi. Hồng Thiên Chấn siết chặt nắm tay. Thế nhưng ngươi lại gọi điện thoại, thật sự muốn cho người phía dưới giết ta? Hai anh em ta cùng nhau dốc sức nhiều năm như vậy, vậy mà ngươi muốn giết ta sao? Hồng Thiên Chấn phẫn nộ giống lớn. Bọn họ là vì muốn làm anh em ta mâu thuẫn mới dễ giết ta, sau đó đẩy ngươi lên vị trí giáo chủ, đạt tới mục đích khống chế Hoàng Phong giáo. Hồng Thiên Tín vội vàng nói. Hồng Thiên Chấn rốt cuộc không nghe hắn khuyên bảo, cắn răng vọt tới. Hồng Thiên Tín muốn trốn, Hạng Chu lại rút ra một cái xích sắt gắt gao trói Hồng Thiên Tín lại. Hồng Thiên Chấn vội đi lên, một quyền lại một quyền đánh vào trên thân thể của người đã từng là đại ca mà hắn kính yêu nhất, cuối cùng đem Hồng Thiên Tín còn sống sờ sờ đánh chết. Hồng Thiên Chấn rất là điên cuồng, đây là một loại điên cuồng đối với thứ mà mình tín ngưỡng đã bị sụp đổ. Đã từng là đại ca vì chính mình che mưa chắn gió, vì quyền lợi lại muốn giết hắn. Hồng Thiên Chấn cũng nói không nên lời, trong lòng mình bây giờ không biết là có tư vị gì. Lâm Hiểu Phong nhìn tình huống hai huynh đệ phản bội ở bên trong, trong lòng hơi hơi thở dài. Không thể không nói, Hạng Chu đích xác thích hợp ngồi ở vị trí lãnh tụ Bạch Dương giáo. Nàng tùy tiện dùng một chút kế sách châm ngòi ly gián, khiến cho Hồng Thiên Chấn đem Hồng Thiên Tín sống sờ sờ đánh chết. Hồng Thiên Tín uy vọng quá cao, hơn nữa thực thông minh, không dễ khống chế. Ngược lại chính là Hồng Thiên Chấn liền tương đối dễ dàng khống chế, cho nên Hạng Chu mới dùng biện pháp như vậy. Được rồi, đừng đánh nữa, đánh tiếp liền biến thành thịt vụn. Trần Phi nhíu mày đi lên trước nói. Hồng Thiên Chấn ôm thi thể của Hồng Thiên Tín gào khóc lên. Hạng Chu lạnh nhạt nhìn hết thảy trước mặt, nói ra. Trần Phi, mang Hồng Thiên Chấn đi tiếp quản những người của Hoàng Phong giáo đó. Trần Phi gật đầu, lôi kéo Hồng Thiên Chấn còn đang gào khóc đi ra bên ngoài. Lợi hại! Trần Phong nhịn không được tán thưởng. Mấy người bọn họ ngay từ đầu còn không rõ vì sao Hạng Chu muốn đơn độc nói chuyện cùng với Hồng Thiên Tín, nhưng nàng chỉ cần nói mấy câu liền đem hai người mâu thuẫn với nhau. Hàn Chu nói: không có biện pháp, Hồng Thiên Tín này thực giàu hoạt, không dễ khống chế, cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng giao ra quyền to. Hồng Thiên Trấn mới dễ dàng khống chế. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: lúc này Hồng Thiên Trấn chỉ là bị oán hận khiến cho đầu óc bị u mê, nếu như hắn tỉnh táo lại sẽ phải làm gì bây giờ? Quan hệ của Hồng Thiên Trấn cùng với Hồng Thiên Tín khẳng định không bình thường, nếu không Hồng Thiên Trấn cũng sẽ không liên tục không ngừng gào khóc như vậy. Yên tâm, hắn sẽ không phản bội được. Hàn Châu chỉ vào camera ở trên góc tường nói: video hắn tự tay đánh chết Hồng Thiên Tín còn ở trong tay ta, nếu không phải người phía dưới của Hoàng Phong Giáo chỉ có hai huynh đệ bọn họ có thể trấn chủ, ta cũng không cần phải phiền toái như vậy. Lúc này cũng chỉ có thể hy vọng Hồng Thiên Tín có chút thành thật, nếu thật muốn làm ra chuyện gì khác, Hàn Chu cũng sẽ tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Giác Trần chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, con người cả đời này thật đúng là sinh tử vô thường. Hồng Thiên Tín phía trước không phải là tay cầm quyền to sao, thế nhưng trong nháy mắt lại đã chết đi. Hàn Chu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Minh Hiểu, khẳng định trong lòng cậu vẫn là có chút không thoải mái, hãy làm quen với nó đi, nếu không có chuẩn bị cho ma giáo, muốn đem Bạch Dương giáo làm cho lớn mạnh chỉ có thể dùng thủ đoạn đó. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu: mình đương nhiên minh bạch, chẳng qua tranh đấu giống như vậy mình thật đúng là rút đặc cán mai, Bạch Dương giáo về sau vẫn là do cậu tự mình dẫn dắt đi. Đây cũng là kết quả phía trước Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đã thương thảo ra, chẳng qua còn chưa có nói rõ cùng với Hàng Chu. Hàng Chu cùng Giác Trần đương nhiên cũng là muốn như vậy. Thấy Lâm Hiểu Phong nhắc tới, Hàng Chu không khách khí gật đầu nói: được, như vậy cũng tốt. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có một người của Bạch Dương giáo gõ cửa đi đến, hắn nhìn lướt qua nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: vị tiên sinh này, Doãn Tuấn Bằng đã tỉnh lại, Trần giáo chủ để cho ta tới thông báo cho ngài để ngài đi xử lý. Người của Bạch Dương giáo này đương nhiên lúc trước đã thấy được Lâm Hiểu Phong đánh tan đám người Hoàng Phong giáo, tuy rằng còn không rõ ràng thân phận thật sự của Lâm Hiểu Phong, nhưng nói chuyện cũng là khách khí dị thường, không dám thất lễ chút nào. Doãn Tuấn Bằng tỉnh rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhíu mày nói: Doãn Tuấn Bằng này nên xử lý như thế nào? Nếu hắn đã là người của Hoàng Phong giáo, thực lực lại mạnh như thế, không dễ để thu nạp, vẫn là giết hắn đi. Hàn Chu thuận miệng nói. Lúc này đây, Giác Trần cùng với Trấn Phong đều không có ý tứ muốn đi khuyên bảo, nếu không phải Lâm Hiểu Phong thực lực cường hãn, chỉ sợ đã chết ở trong tay của Doãn Tuấn Bằng. Người như Doãn Tuấn Bằng đương nhiên là giết mới làm cho người ta yên tâm. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói: thực lực của Doãn Tuấn Bằng không tầm thường, giết đi không khỏi cũng là quá đáng tiếc. Loại người giống như Doãn Tuấn Bằng này là không có khả năng cho chúng ta sử dụng. Hàn Chu nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: vậy lúc trước Doãn Tuấn Bằng vì sao lại giúp Hồng Thiên Tín? Đúng vậy, Hàn Chu cũng rất nghi hoặc. Dựa theo Doãn Tuấn Bằng, cho dù là gia nhập Thiên Lý giáo cũng là dư giả, vì sao sẽ giúp Hoàng Phong giáo, một tổ chức mà địa vị ma giáo nhị lưu đều chưa tranh được? Sau lưng việc này chắc chắn có nguyên nhân gì. Hàn Chu cầm lấy di động gọi điện thoại tới cho Trần Phi, tiếp theo để Trần Phi đem điện thoại cho Hồng Thiên Trấn, do hỏi quan hệ của Doãn Tuấn Bằng cùng với Hoàng Phong giáo. Hồng Thiên Trấn ở bên kia điện thoại thanh âm rất là tiêu tụy nói: ta phía trước cũng không rõ ràng lắm, Doãn Tuấn Bằng ở Hoàng Phong giáo chúng ta, cũng là vừa nãy ta mới nhìn thấy hắn, hình như là bởi vì anh ta trước kia có ân với hắn, cho nên hắn sẽ đáp ứng ba yêu cầu của anh ta để báo đáp. Vừa nãy ra tay cũng chính là một trong những yêu cầu đối với hắn. Hàn Chu hỏi: vậy anh người còn giữ lại mấy yêu cầu? Còn thừa một cái cuối cùng. Được rồi, cứ làm việc của mình đi. Sau khi Hàng Chu ngắt điện thoại, trầm tư nói: Doãn Tuấn Bằng này thật ra có thể dùng một chút. Lâm Hiểu Phong tinh thần tỉnh táo hỏi: có biện pháp sao? Một cao thủ như Doãn Tuấn Bằng cũng không phải là người bình thường có thể để cho hắn hỗ trợ. Thực lực của Doãn Tuấn Bằng tuy là Lâm Hiểu Phong cũng thiếu chút nữa đấu không lại hắn. Ảo thuật của hắn quá là tà môn. Đương nhiên là có, cậu lại đây. Như vậy. Hà Chu vẫy vẫy tay, ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói vài câu. Lâm Hiểu Phong nghe xong nhíu mày hỏi, phương pháp này có thể được không? Được, đi thôi. Hạ Chu nói. Lâm Hiểu Phong lúc này mới gật đầu đối với người tiến vào báo tin hỏi, Doãn Tuấn Bằng này đang ở đâu, mang ta đi qua. Lâm Hiểu Phong cùng với người báo tin này tới một gian nhà xưởng mà những người đó cư trú. Nơi này thư bừa bãi, nơi nơi đều là bình rượu quân bài. Doãn Tuấn Bằng vẫn vẻ nghèo túng đó nằm ở trên giường. Rốt cuộc hắn vì chống đỡ duyên nội quỷ chú đã bị trọng thương, lúc này lên tính là muốn rời giường cũng tương đối khó khăn. Người đi ra ngoài trước, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Lâm Hiểu Phong đối với người dân hắn tới nói. Người này liên tục gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống mép giường, nhìn Doãn Tuấn Bằng cười nói, Doãn Tuấn Bằng, anh tốt chứ? Doãn Tuấn Bằng thần sắc lạnh nhạt nói, bại bởi người, muốn giết muốn xẻo, đương nhiên muốn làm gì cũng được. Hồng Thiên Tín đã bị ta giết. Lâm Hiểu Phong nói. Cái gì? Doãn Tuấn Bằng gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc Hồng Thiên Tín rất nhiều năm trước liền quen biết Doãn Tuấn Bằng, còn có ân đối với Doãn Tuấn Bằng. Hắn muốn giết ta, ta đương nhiên phải giết hắn. Lâm Hiểu Phong nói. Đây cũng là vừa rồi Hạng Chủ đã nhắc nhở, hiện tại trực tiếp thừa nhận đã giết Hồng Thiên Tín, miễn cho bịa ra lý do gì nói dối, về sau bị Doãn Tuấn Bằng phát hiện, ngược lại sẽ làm tổn thương tình cảm của hai bên. Ta đây đã đáp ứng một điều kiện cuối cùng của hắn, liền tính là hắn đã chết, ta cũng sẽ giúp hắn báo thù. Doãn Tuấn Bằng rất có nghĩa khí giang hồ, mặc dù là tình huống như bây giờ, hắn cũng mở miệng nói muốn giúp Hồng Thiên Tín báo thù. Lâm Hiểu Phong nói, báo thù hay không báo thù, sau này rồi nói, tôi muốn anh giúp bên phía của tôi. Không có khả năng. Doãn Tuấn Bằng không chút do dự liền cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong nói, anh hẳn là còn không biết tôi là ai. Tên tôi là Lâm Hiểu Phong, cũng chính là truyền nhân quỷ thuật. Là ngươi sao? Doãn Tuấn Bằng trên mặt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Có thể đánh bại hắn, sao có thể là người thường? Lâm Hiểu Phong lúc trước ở trong luận võ của thanh giáo đoạt được đệ nhất, xem như ở ý nghĩa nào đó đã là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo, lại là truyền nhân quỷ thuật, chính mình bại bởi Lâm Hiểu Phong, vậy cũng hoàn toàn không có gì là oan uổng. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói, để anh giúp tôi, đương nhiên cũng sẽ không để cho anh giúp không công, tôi muốn cùng anh làm một cuộc giao dịch. Giao dịch cái gì? Doãn Tuấn Bằng do hỏi. Gia nhập Bạch Dương giáo chúng ta, chờ có một ngày sau khi ta diệt thánh giáo, ta liền dùng một loại bí pháp trong quỷ thuật sống lại người yêu của anh. Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra trong ánh mắt của Doãn Tuấn Bằng đang run rẩy một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.